Vũ Thần Chúa Tể, chương 3417, song trọng hỏa diễm. Gocchuyenaudio.com, thật nhanh chóng tốc độ. Tất cả mọi người nhìn kinh sợ trước Tần Trần vẫn còn ở bên ngoài sơn cốc đây, vẻn vẹn thời gian nháy con mắt không, liền chớp mắt cũng chưa tới, một phần ngàn cái chớp mắt thì dường như xuyên qua không gian khoảng cách một dạng, trực tiếp đi tới trong sơn cốc hướng về phía Nguyệt Ma tộc cao thủ một quyền oanh kích ra. Thiên địa thần thông, liệt không thần ngân, sát lục quyền, trong lúc nguy cấp này, Tần Trần kinh sợ trong, trực tiếp liền thi triển ra chính mình đáng sợ nhất công kích, đỉnh cấp không gian chi lực oanh nhiễu ra ngoài, U Thiên Tuyết cũng cảm giác được trước mắt mình hư không đột nhiên biến phải mênh mông cuồn cuộn không gì sánh được, phảng phất tạo thành một cái độc lập thiên địa. Mà đối diện U Thiên Tuyết cầm bắt tới Nguyệt Ma tộc cao thủ cũng cảm giác bản thân như là sa vào một cái như vũng bùn, cả người đều không thể động đậy, chụp vào U Thiên Tuyết bàn tay biến phải càng ngày càng chậm, trong ánh mắt tức khắc toát ra kinh sợ thần sắc. Hắn phục hồi tinh thần lại, sẽ ngăn cản Tần Trần công kích thế nhưng nghênh tiếp hắn chỉ là nhất đạo đáng sợ quyền ảnh, này nhất đạo quyền ảnh ẩn chứa vô tận sát ý cùng không gian thiết cắt lực như là một vùng biển mênh mông một dạng, trong nháy mắt liền chiếm đoạt hắn. Phốc, dưới con mắt mọi người, Nguyệt Ma tộc cao thủ bị vô tận quyền ảnh yên diệt, mọi người chỉ nghe được nhất đạo nhỏ nhẹ xé rách tiếng, thì giống như đem nước tưới đến phía trên hỏa tinh một dạng, suy một tiếng, này một cái Nguyệt Ma tộc cao thủ liền triệt để biến mất trở thành một mảnh hư vô bụi bay, chỉ để lại một ít ma khí tại không gian chi lực khuấy động xuống, liên tục tiêu tán. Thiên Tuyết, Tần Trần trong nháy mắt ôm lấy Thiên Tuyết, cảm thụ được lấy sắc mặt tái nhợt trên thân khí tức cực suy yếu U Thiên Tuyết, Tần Trần không khỏi không nỡ không gì sánh được, một lòng như là nắm chặt. Trần, U Thiên Tuyết khi nhìn đến Tần Trần trong nháy mắt liền thư giãn xuống, nằm Tần Trần trong lòng, tràn ngập kích động. Chỉ là nàng này buông lỏng trễ chính là phun ra một ngụm máu tươi, nàng trước ngăn cản ma tộc nhiều cao thủ như vậy, đã chịu một ít bị thương, cho đến lúc này mới bộc phát ra. Tiên huyết phun ở Tần Trần trên thân, Tần Trần lại không chút nào né tránh cùng trà lau, những máu tươi này ở trên người hắn nhỏ giọt xuống, giống như một chuôi chuôi đao một dạng đâm vào ngực hắn, khiến cho trong lòng hắn trước đó chưa từng có tức giận. Cũng may hắn trước tiên chạy về, bằng không nếu như Thiên Tuyết xảy ra chuyện gì, hắn làm sao cũng sẽ không tha thứ chính mình. Thiên Tuyết, các ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Bố y tộc nhân vì sao bày sát trận, những ma tộc này lại là từ nơi nào đi ra? Tần Trần lo nghĩ câu hỏi, không đợi U Thiên Tuyết trả lời, Tần Trần đã lấy ra một cái đan dược đưa cho U Thiên Tuyết, nói ra. Ngươi trước ăn đan dược. Chờ U Thiên Tuyết nuốt vào đan dược, Tần Trần tỉ mỉ điều tra một cái U Thiên Tuyết, phát hiện nàng chỉ là tiêu hao quá lớn, chịu một ít vết thương nhẹ sau, mới thở phào. Thiếu gia, người tới vừa lúc, bằng không nói, chỉ sợ cũng không thấy được thiếu phu nhân cùng ta. Đao vương Mộ Chi Phong lúc này cũng kích động đi tới. Tần Trần lúc này mới phát hiện Đao vương Mộ Chi Phong cũng thụ thương, lập tức xuất ra một cái đan dược để cho Đao vương Mộ Chi Phong cũng ăn vào, sau đó ánh mắt băng lãnh quét mắt sơn cốc. Gocchuyenaudio.com, thật nhanh chóng tốc độ, tất cả mọi người nhìn kinh sợ trước Tần Trần vẫn còn ở bên ngoài sơn cốc đây, vẻn vẹn thời gian nháy con mắt không, liền chớp mắt cũng chưa tới, một phần ngàn cái chớp mắt thì dường như xuyên qua không gian khoảng cách một dạng, trực tiếp đi tới trong sơn cốc hướng về phía Nguyệt Ma tộc cao thủ một quyền oanh kích ra. Thiên địa thần thông, liệt không thần ngân, sát lục quyền, trong lúc nguy cấp này, Tần Trần kinh sợ trong, trực tiếp liền thi triển ra chính mình đáng sợ nhất công kích, đỉnh cấp không gian chi lực oanh nhiễu ra ngoài, U Thiên Tuyết cũng cảm giác được trước mắt mình hư không đột nhiên biến phải mênh mông cuồn cuộn không gì sánh được, phảng phất tạo thành một cái độc lập thiên địa. Mà đối diện U Thiên Tuyết cầm bắt tới Nguyệt Ma tộc cao thủ cũng cảm giác bản thân như là sa vào một cái như vũng bùn, cả người đều không thể động đậy, chụp vào U Thiên Tuyết bàn tay biến phải càng ngày càng chậm, trong ánh mắt tức khắc toát ra kinh sợ thần sắc. Hắn phục hồi tinh thần lại, sẽ ngăn cản Tần Trần công kích thế nhưng nghênh tiếp hắn chỉ là nhất đạo đáng sợ quyền ảnh, này nhất đạo quyền ảnh ẩn chứa vô tận sát ý cùng không gian thiết cắt lực như là một vùng biển mênh mông một dạng, trong nháy mắt liền chiếm đoạt hắn. Phốc, dưới con mắt mọi người, Nguyệt Ma tộc cao thủ bị vô tận quyền ảnh yên diệt, mọi người chỉ nghe được nhất đạo nhỏ nhẹ xé rách tiếng, thì giống như đem nước tưới đến phía trên hỏa tinh một dạng, suy một tiếng, này một cái Nguyệt Ma tộc cao thủ liền triệt để biến mất trở thành một mảnh hư vô bụi bay, chỉ để lại một ít ma khí tại không gian chi lực khuấy động xuống, liên tục tiêu tán. Thiên Tuyết, Tần Trần trong nháy mắt ôm lấy Thiên Tuyết, cảm thụ được lấy sắc mặt tái nhợt trên thân khí tức cực suy yếu U Thiên Tuyết, Tần Trần không khỏi không nỡ không gì sánh được, một lòng như là nắm chặt. Trần, U Thiên Tuyết khi nhìn đến Tần Trần trong nháy mắt liền thư giãn xuống, nằm Tần Trần trong lòng, tràn ngập kích động. Chỉ là nàng này buông lỏng trễ chính là phun ra một ngụm máu tươi, nàng trước ngăn cản ma tộc nhiều cao thủ như vậy, đã chịu một ít bị thương, cho đến lúc này mới bộc phát ra. tiên huyết phun ở Tần Trần trên thân, Tần Trần lại không chút nào né tránh cùng trà lau, những máu tươi này ở trên người hắn nhỏ giọt xuống, giống như một chuôi chuôi đao một dạng đâm vào ngực hắn, khiến cho trong lòng hắn trước đó chưa từng có tức giận. Cũng may hắn trước tiên chạy về, bằng không nếu như Thiên Tuyết xảy ra chuyện gì, hắn làm sao cũng sẽ không tha thứ chính mình. Thiên Tuyết, các ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Bố y tộc nhân vì sao bày sát trận, những ma tộc này lại là từ nơi nào đi ra? Tần Trần lo nghĩ câu hỏi, không đợi U Thiên Tuyết trả lời, Tần Trần đã lấy ra một cái đan dược đưa cho U Thiên Tuyết, nói ra. Người trước ăn đan dược, chờ U Thiên Tuyết nuốt vào đan dược, Tần Trần tỉ mỉ điều tra một cái U Thiên Tuyết, phát hiện nàng chỉ là tiêu hao quá lớn, chịu một ít vết thương nhẹ sau, mới thở phào. Thiếu gia, người tới vừa lúc, bằng không nói, chỉ sợ cũng không thấy được thiếu phu nhân cùng ta. Đao vương Mộ Chi Phong lúc này cũng kích động đi tới. Tần Trần lúc này mới phát hiện Đao vương Mộ Chi Phong cũng thụ thương, lập tức xuất ra một cái đan dược để cho Đao vương Mộ Chi Phong cũng ăn vào, sau đó ánh mắt băng lãnh quét mắt Sơn Cốc. Góc truyện audio.com, hắn tinh mắt cỡ nào, trong nháy mắt thì nhìn đi ra, trong Sơn Cốc tổng cộng chia làm thành hai phe cánh, một là ma tộc trận doanh, một là mấy đại thế lực trận doanh, mà bộ y tộc nhân chẳng biết tại sao, cư nhiên đầu nhập vào ma tộc người, thi triển ra từng đạo trận quang, đến vây khốn mấy đại thế lực người. Mà mấy đại thế lực người rõ ràng ở vào thế yếu, bố y tộc cùng ma tộc lại ở vào cường thế địa vị, đương nhiên, đây cũng là bởi vì bố y tộc phản bội, nếu không mấy đại thế lực người không có chật vật như vậy. Lúc này tất cả mọi người khiếp sợ tại Tần Trần xuất hiện trong rung động, đặc biệt Tần Trần một quyền liền đánh giết một cái cao thủ ma tộc càng làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều hít một hơi lãnh khí cơ hồ không thể tin được chính mình con mắt. Thật mạnh công kích ban nãy một quyền kia trong, có chứa vô tận sát lục ý tứ hàm xúc còn có đáng sợ không gian thần thông, người này thực lực so với kia nữ tử chắc chắn mạnh hơn, đây chính là ngươi nói thực lực của hắn không mạnh. Khiển thần đạo đại đương gia nam tử áo đen khiếp sợ mắt nhìn Tần Trần, sau đó hướng về phía chim ưng nam tử băng lãnh nói ra. Hắn căn bản không cần nghĩ, cũng biết bọn họ khiển thần đạo nhị đương gia cùng Hoang Vân Tẩu tuyệt đối đã chết tại Tần Trần trong tay, như vậy cao thủ, lấy nhị đương gia cùng Hoang Vân Tẩu hai người, căn bản không khả năng bắt được tới. Đại ca ta, chim ưng nam tử mặt tâm thần bất định, hắn cũng không nghĩ đến Tần Trần thực lực vậy mà đáng sợ như thế, thế nhưng trên người hắn khí tức rõ ràng chỉ là trung kỳ thánh chủ à, khiển thần đạo người là sợ hãi, thế nhưng chiến vương tông nhóm thế lực người cũng là kích động, Tần Trần như thế một cái cao thủ xuất hiện có thể hay không cải biến chiến cuộc đây. Bọn họ lúc này người chết chìm vậy, thấy một cọng cỏ cứu mạng, liền muốn phải chết chết bắt lại. Các hạ gan lớn thật, dám giết ta Nguyệt Ma tộc người, tự tìm cái chết. Nhân tộc mấy đại thế lực bên này là tâm thần bất định kích động, mà Nguyệt Ma tộc bên kia còn lại là tức giận. Nguyệt Ma tộc đầu lĩnh thủ lĩnh ánh mắt dữ tợn, lập tức quát chói tai nói. Giết tiểu tử này, thật không cần hắn mở miệng, mấy tôn chi trước vây công U Thiên Tuyết cùng Đao Vương Mộ Chi Phong Nguyệt Ma tộc cao thủ dĩ nhiên hung hăng nhào lên, những thứ này Nguyệt Ma tộc cao thủ từng cái diện mục dữ tợn, hướng về phía Tần Trần chính là thi triển ra chính mình công kích mạnh nhất. Ầm ầm, vô tận ma khí phóng lên cao, giống như là biển gầm, đem thiên địa đều cho che đậy lên, trong nháy mắt bọc lại Tần Trần, muốn đem Tần Trần cho triệt để chiếm đoạt. Tần Trần ánh mắt băng lãnh, nhìn này ma tộc chi nhân, hắn không biết này ma tộc chi nhân từ đâu tới đây, thế nhưng can đảm dám đối với hắn nữ nhân yêu mến động thủ, vậy sẽ phải có ngã xuống quyết tâm. Tần Trần không có mở miệng, thậm chí không có đi hỏi, chỉ là cười lạnh một tiếng, trong cơ thể hắn phút chốc xuất hiện nhất đạo u lục sắc đáng sợ hỏa diễm. Này một đám lửa vừa xuất hiện, đột nhiên tuôn ra một loại chói mắt lục quang, một cổ kinh người độc chi quy tắc trong nháy mắt tịch quyển đi ra, những thứ kia xông lên Nguyệt Ma tộc cao thủ công kích căn bản kịp rơi xuống, đã bị này từng đạo độc chi hỏa diễm cho trong nháy mắt bọc lại. Thiên độc thương hỏa, a.cocchuyenaudio.com. Hắn tinh mắt cỡ nào, trong nháy mắt thì nhìn đi ra, trong Sơn Cốc tổng cộng chia làm thành hai phe cánh, một là ma tộc trận doanh, một là mấy đại thế lực trận doanh, mà bộ y tộc nhân chẳng biết tại sao, cư nhiên đầu nhập vào ma tộc người, thi triển ra từng đạo trận quang, đến vây khốn mấy đại thế lực người. Mà mấy đại thế lực người rõ ràng ở vào thế yếu, bố y tộc cùng ma tộc lại ở vào cường thế địa vị, đương nhiên, đây cũng là bởi vì bố y tộc phản bội, nếu không mấy đại thế lực người không có chật vật như vậy. Lúc này tất cả mọi người khiếp sợ tại Tần Trần xuất hiện trong rung động, đặc biệt Tần Trần một quyền liền đánh giết một cái cao thủ ma tộc càng làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều hít một hơi lãnh khí cơ hồ không thể tin được chính mình con mắt. Thật mạnh công kích ban nãy một quyền kia trong, có chứa vô tận sát lục ý tứ hàm xúc còn có đáng sợ không gian thần thông, người này thực lực so với kia nữ tử chắc chắn mạnh hơn, đây chính là ngươi nói thực lực của hắn không mạnh. Khiển thần đạo đại đương gia nam tử áo đen khiếp sợ mắt nhìn Tần Trần, sau đó hướng về phía chim ưng nam tử băng lãnh nói ra.